Chương 188, đại yêu đánh tới. Phốc, đám người bị Khương Ly một nghẹn, mấy cái nhịn không được phun bật cười, lại tranh thủ thời gian bưng chặt miệng mình. Khương Hạo mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhất là Vân Kiêu sắc mặt càng đặc sắc. Khương Ly trêu tức nở nụ cười, muốn cùng ngươi đánh, đương nhiên muốn cùng cảnh giới. Bằng không thì, ngươi cho rằng ta ngốc nha làm sao, không dám không dám, hắn là Phi Vân Bảo Vân Kiêu, bằng thiểm Vân Kiêu, có thể nào không dám, nếu là ngươi sẽ chỉ lấy cảnh giới ức hiếp, vậy ta cu nở dê không có gì nói. Khương Ly quay người, tựa hồ Vân Kiêu không phong rơi bộ phận tu vi, nàng liền sẽ không đánh với hắn một trận. Chầm đã, Vân Kiêu sắc mặt âm trầm lối ra. Khương Ly ngoái nhìn, nhíu mày nhìn về phía hắn. Phong liền phong cùng ngươi cảnh giới, ta đồng dạng có thế giết ngươi, để ngươi tâm phục khẩu phục. Vân Kiêu nghiêm nghị nói. Khương Ly gật đầu, thản nhiên nhưng mà nói, ta không giết ngươi, để ngươi trở về cho các ngươi Phi Vân Bảo truyền cái lời nhắn, chư vương luận đạo bên trên, Phi Vân Bảo người cho ta rửa sạch sẽ cái cổ trở lấy. Về sau, Phi Vân Bảo đệ tử gặp mặt ta Hoang Thần phủ người, vòng quanh điểm đi, nếu không, ta gặp một lần, giết một lần, không cần bất kỳ lý do gì. Ngoạ tàu đẹp trai A biến thành quần chúng thế lực khác, nghe được Khương Ly lời nói này, trong mắt nhộn nhịp toát ra ngôi sao nhỏ. Hoài Bích một mặt thùy mị nhìn xem Khương Ly, trong mắt lại là vui vẻ, lại là ưu oán. Trong nội tâm thẳng than, thật sự là Hoan gia biết rất rõ ràng cùng nàng không có khả năng có cái gì, nhưng vẫn là sẽ bị nàng hấp dẫn. Nói thật hay, Cung Tuyết Hoa giơ cao hai tay đồng ý. Thần Thiên Y Dì Cu Nở Dê cười ha hả, không sai, về sau Phi Vân Bảo đệ tử, ở bên ngoài đi lại phải cẩn thận. Vân Tiêu sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, trong mắt sát ý giống như thực chất. Bị Khương Ly phân phó ác linh, khinh thường hừ lạnh một tiếng, để Vân Kiêu sắc mặt càng thêm khó coi. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác được tu vi của mình đang không ngừng rơi xuống, một mực rơi đến Linh Tông Đỉnh Phong. Linh Tông Đỉnh Phong nàng bị nhốt ở đây, không cách nào dung hợp Linh Vũ Hồn, một khi rời đi, tất nhiên sẽ dung hợp Linh Vũ Hồn tấn thăng Linh Vương. Nư Tư Na Y, hẳn phải chết. Vân Kiêu trong nội tâm, lần nữa đặt vững giết Khương Ly chi tâm. Đông Vân Kiêu dẫn đầu phát động công kích. Sau lưng mọc ra một đội cánh chim màu vàng. Lại tới bằng thiểm cái này, ngay từ đầu liền dùng bằng thiểm Vân Kiêu là bị bức ép cuống lên a, muốn tốc chiến tốc thắng bất quá. Cái này Linh Tông cảnh giới xuống sử dụng ra bằng thiểm, so với phía trước yếu rất nhiều a, đám khán giả lại bắt đầu nhiệt liệt thảo luận. Khương Ly con mắt bình tĩnh, đối với Vân Kiêu bằng thiểm, cũng không biểu hiện ra quá mức kinh ngạc. Nàng bước ra một bước, trên thân hồn lực bộc phát, trong chớp mắt, nàng bốn phía đều tràn ngập sắc bén khí, cả người càng là giống hóa thành một cái tuyệt thế thần binh, có thể dùng vùng thế giới này đều bị phong duệ chi khí bao phủ. Loảng xoảng bang sắc bén tiếng kim loại, không ngừng tiếng vọng. Khương Ly quanh người phong duệ chi khí, không ngừng tích lũy, thiên điệu biến sắc. Đây là cái gì chiến kỹ lợi hại như thế, đun nở dê vở ơ a, ta chưa bao giờ thấy qua. Vân Kiêu ngạo tại người phía trước bằng thiểm, thế mà không cách nào tới gần Khương Ly quanh người. Phát ra hào quang óng ánh, nàng thậm chí liền Linh Vũ Hồn đều chưa từng phóng thích. Nàng đứng tại chỗ, Vân Kiêu lại bị những cái kia phong duệ chi khí ngăn cản, không cách nào tới gần. Đáng ghét, Vân Kiêu trong mắt phun ra lửa giận. Trận chiến này, hắn muốn tất thắng cũng chỉ có thế tất thắng. Mọi người thấy Vân Kiêu, đều cảm nhận được hắn loại kia tất thắng tín nhiệm. Thế nhưng là, hắn ngay cả tiếp cận đều không thể tiếp cận Khương Ly, lại như thế nào thắng Vân Kiêu không cách nào tới gần, Khương Ly lại khác. Nàng trong mắt hiện lên ý lạnh, đối với Vân Kiêu chào phúng cười một tiếng. Bóng dáng hóa thành một đạo chói mắt ánh sáng mạnh, giống như thần binh giết ra, nháy mắt, giữa thiên địa ngưng tụ đến phong duệ chi khí, đều cùng nàng cùng một chỗ, thẳng hướng Vân Kiêu. Loại kia thế như trẻ che chi thế, mang theo không gì không phá khí thế, hướng phía Vân Kiêu càn quét mà đi. Là kinh thiên một thức. Không nghĩ tới, thật đúng là có người có thể luyện thành. Mấy cái ác linh nhìn xem Khương Ly phát động công kích, trong nội tâm cảm thán nói. Âm kịch liệt va chạm xuống, đám người chỉ thấy hai bó quang mang quấn quýt lấy nhau, phóng tới hư không. Phốc, quang mang bên trong, Vân Tiêu phòng ngự vỡ vụn, phun ra một ngu mờ máu. Vạt áo của hắn lại bị Khương Ly một phát bắt được, một quyền đánh phía bộ ngực hắn. Lập tức thu hồi tay hóa thành lợi chảo, tại Vân Tiêu trên cánh tay lưu lại sâu đủ thấy xương thương thế. Quanh Vân Tiêu bóng dáng, từ trên bầu trời đánh xuống, hung hăng nện vào mặt đất. Một chiêu đám người hô hấp trì trệ, khiếp sợ nhìn về phía hư không bên trong Khương Ly. Cùng cảnh rơi xuống, nàng chỉ cần một chiêu, liền để Vân Kiêu bại trận. Xoạt, Khương Ly trên người phong duệ chi khí thu lại, bất tử điểu cánh chim màu đỏ như ngọn lửa, ở sau lưng nàng mở rộng, rực rỡ mà lộng lẫy, đẹp đến nỗi không gì sánh được. Nàng trôi nổi tại khoảng không, giống như giáng lâm thế gian hoàng, bệ nghệ chúng sinh, khí thế ngập trời. Tại cái kia một cái chớp mắt, không ít người trong nội tâm đều sinh ra thần phục suy nghĩ. Vân Kiêu lại phun ra một ngụm mở máu, theo trong hầm leo ra. Cánh tay hắn bên trên thương thế, cùng hắn tại Khương Hạo trên thân lưu lại giống nhau như lúc. Nhưng là, hắn nhưng không có Khương Ly chữa thương cho hắn. Ngươi giết thế nào ta hư không bên trong chất vấn rơi xuống. Vân Kiêu ngửa đầu, âm lanh trong con ngươi, phản chiếu đạo kia tuyệt thế phong thái hắn Vân Kiêu, một đời anh danh, hôm nay đều hủy hắn có thể nào không hận nhưng, chính như Khương Ly nói, hắn giết không được nàng A Vân Kiêu giống lớn một tiếng. Khương Ly chào phúng âm thanh nhưng từ trời mà rơi xuống, muốn cương ép xông phá phong ấn ta nói cho đi, rơi vào trên người ngươi phong ấn, sẽ một mực tiếp tục đến ngươi rời đi phong ma chi địa mới có thể giải ra. Ngươi Vân Kiêu trong mắt hận tựa như tôi độc. Biết rõ ngươi thua không nổi, ta còn không nhiều phòng bị chút, Khương Ly cười lạnh. Vân Kiêu lảo đảo đứng lên, chậm rãi lui về phía sau, cái gai trong mắt Khương Ly. Khương Ly, chờ ngươi rời đi nơi này, ta sẽ tự tay giết ngươi. Chúng ta. Đúng, nhớ kỹ đem ta mang về. Khương Ly cười đến cực đẹp, lại làm cho người không dám sinh ra khinh nhẫn chi tâm. Vân Kiêu nhìn thật sâu nàng một cái, sau lưng cánh chim run lên, bóng dáng hóa thành một cái bóng mờ biến mất. Khương Ly bĩu môi khinh thường, nói thầm một câu, liền ngươi có cánh kết thúc xung làm quần chúng lịch luyện đám người, tựa hồ còn chưa thỏa nguyện. Đột nhiên, một hồi yêu phong nổi lên. Hư không bên trong Khương Ly, cảm thụ là cường liệt nhất. Yêu khí cường đại, để nàng ngước mắt, liền nhìn thấy một mảnh yêu vân, lấy cực nhanh tốc độ, hướng tới mình. Cái quỷ gì, Khương Ly hai mắt rụt rụt. Nàng vốn định muốn rời khỏi, lại phát hiện, chính mình còn chưa kịp, liền bị yêu phong một quyển, mất đi trí giác. A Ly, Khương Ly trên mặt đất, một đám người trơ mắt nhìn xem Khương Ly bị cái kia yêu vân cuốn đi, không biết tung tích. Khương Hạo đám người, nhất thời gấp. Phong ma chi địa bên trong, làm sao lại có loại vật này? Đại yêu mấy cái ác linh là kiến thức rộng rãi hạng người, lập tức liền nhận ra cái kia yêu vân là vật gì. Dẫn bọn hắn mấy cái trở về, ta đuổi theo đột nhiên, ngụy tịch âm thanh truyền đến. Khương Hạo mấy người liền thấy, một đạo cực đẹp bóng dáng, hướng yêu vân rời đi phương hướng đuổi tới.